thúc đẩy các tế bào mới sinh ra, đôi cánh nhỏ máu đang dần dần được chữa trị. Đường Nhạc Khâu trừng to hai mắt nhìn cậu. Anh là dị nhân gì? Vì sao tôi không cảm nhận trên người anh có dao động năng lượng? Tung Hạ không có thời gian giải thích với hắn. Sau này hắn nói. Đường Nhạc Khâu cũng ý thức được bây giờ không phải lúc nói chuyện. Sau khi vết thương đã tốt hơn, hắn một lần nữa bay lên, kéo cung nhắm vào những dị nhân còn lại trên chiến trường. Người cuối cùng bị đánh đến cùng. Kẻ chết, kẻ bỏ chạy, quân lính tan trả. A Bố bởi vì mục tiêu quá lớn nên bị thương nặng nhất. Tung Hạ hấp thu tất cả năng lượng của dị nhân đã chết trên chiến trường, toàn lực chữa trị vết thương cho nó. Đường Nhạn Khâu tập hợp lại người trong khu công nghiệp. Cháy nổ xăng đã làm chết hơn 10 người, tâm trạng của tất cả mọi người đều rất đau đớn. Họ lặng lẽ sửa sang lại hành lý và thùng xăng, chuẩn bị lên đường lần thứ hai. Thành Thiên Bích là người duy nhất không bị thương. Hắn vốn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi tiến hóa ra sức mạnh thiên nhiên gió thì càng như hổ thịnh cánh, khiến hắn công thủ nhiều mặt, ở trên chiến trường như cá gặp nước. Trang Yêu yên tĩnh nằm xuống, dường như đã quen với việc Tùng Hạ chữa vết thương cho mình. Nửa tiếng sau, cuối cùng Tùng Hạ đã chữa khỏi vết thương trên người của nó. Cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Trang Yêu. Nó không sao nữa rồi. Trang Yêu ôm gối, tựa vào đầu A Bố, khẽ nói. Vết thương có thể chữa khỏi hẳn, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau. Tùng Hạ có chút xót xa trong lòng, than nhẹ một tiếng. Nếu như nó là một con mèo bình thường. Nếu là mấy tháng trước, A Bố chỉ là một con mèo nhà bình thường được cưng chiều, tuyệt đối không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Thật ra, có ai trong họ mà không phải như vậy? Mấy tháng trước, cậu cũng chỉ là một viên chức bình thường, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra chiến trường tàn khốc, dựa vào việc hấp thu năng lượng trên thân người chết để tiếp thêm năng lượng cho mình. Tung Hạ cảm thấy tay hơi trung lên, cảm giác khi năng lượng ấm áp của người đó tiến vào bên trong cơ thể cậu. Cái cảm giác quỷ dị không được tự nhiên này, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Tùng Hạ quay đầu, Thành Thiên Bích đứng phía sau cậu, sự kiên định vững viễn kia, ánh mắt tràn ngập dũng khí, cho Tùng Hạ sức mạnh để bình tĩnh. Tùng Hạ nắm tay Thành Thiên Bích, ráng nặng ra một nụ cười. Thiên Bích, tôi không sao. Thành Thiên Bích gật đầu, do dự một chút, cuối cùng không thu tay về. Tùng Hạ vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói đùa. Để tôi lợi dụng cậu một chút nhé, kiểm tra xem sao. Cậu muốn đụng chạm vào Thành Thiên Bích. Dù cho chỉ một ngón tay, một sợi tóc, khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt sâu thẳm của Thành Thiên Bích như một hồ nước, hình lưỡi liềm lẳng lặng nhìn cậu. Tùng Hạ nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, lưu luyến không rời mà thả tay ra. Sau một hồi nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vì muốn giảm bớt phụ trọng của A Bố, năm người họ đều ngồi vào lộ bá. Do trong xe chất đầy xăng, không gian chật hẹp, năm người nhét chung một chỗ, bầu không khí có chút áp lực. Qua hồi lâu, Đường Nhạn Khâu mở miệng. Liễu tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh đã ra tay tương trợ, nhưng năng lực của anh tại sao lại... Tung Hạ vội bịt miệng của Đường Nhạn Khâu, một tay làm động tác xuyệt. Liễu Phong Vũ trừng mắt hắn một cái. Tung Hạ lý nhí giải thích. Liễu Kha là dị chủng hoa đại vương, loài hoa này chính là như vậy, nhưng anh ấy không thích người khác nói thế. Đường Nhạn Khâu hiểu rõ gật đầu. Bầu trời dần sáng lên, tầm nhìn cũng rộng mở không ít. Mặt đường vẫn rất không bằng phẳng như cũ, nhưng hiện tại họ chỉ còn lại một chiếc xe xăng. Đàn ông, thanh niên trai tráng của khu công nghiệp thay phiên nhau đẩy, cuối cùng vượt qua từng cửa ải khó khăn. Sau khi đi 2 ngày 1 đêm, cuối cùng họ đã đến Trùng Khánh. Phía trước cách đó không xa chính là trạm thu phí cao tốc. Bây giờ vô cùng hoang tàn, sớm đã mất đi tác dụng vốn có của nó, lại trở thành một trạm kiểm soát. Trước trạm thu phí có bộ đội đứng gác. Hai con chó German Shepherd màu đen cao hơn 3 mét đứng thẳng hai bên cạnh thu phí. Cổ đeo một miếng vải thêu quân hiệu, có chút thô sơ nhưng nhìn vẫn rất uy phong. Chó German Shepherd, còn gọi là chó chăn cừu Đức hay chó nghiệp vụ, lưng có màu đen. Tổ tiên của chó này được lai từ chó và chó sói, nên giống như chó mà có bản tính hung hãn như chó sói và ngoan ngoãn như chó thường.

Có một nơi thuộc về đám của gã đầu trọc kia, chúng ta phải cố gắng tránh né. Mặt khác, giữa các băng phái cũng có cạnh tranh, chúng ta không thể đuổi quá nhiều trong một lần. Hơn nữa, phải đi sau lúc trời tối. Tung Hà cũng thuật lại những gì mình biết. Sau khi mấy người nghe xong đều trầm mặc. Trang Nghiêu khá hăng hái vút gầm. Dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, thật muốn gặp người đó. Không biết người đó phải thành Thiên Bích, ai lợi hại hơn ai? Tung Hà nói. Không cần biết ai lợi hại hơn ai, chúng ta đều phải tránh xung động chính diện. Đường Nhạn Khâu than nhẹ một tiếng. Nếu không tìm được chỗ dựa vững chắc cho mọi người, tôi không thể yên lòng rời khỏi đây. Họ đã giết cả đầu trọc, cũng đã đắc tội với bang Hồng Uy. Chưa cần nói đến chuyện họ còn mang theo nhiều xăng như vậy, một khi họ rời khỏi đây, người của khu công nghiệp ác sẽ bị trả thù và cướp bóc. Tung Hà nói. Chúng tôi hiểu, cho nên bây giờ phải nghĩ cách. Người đàn ông kia đưa ra ý kiến bảo chúng ta tìm bang phái Thanh Nham. Bang pháp này có rất nhiều vũ khí, hơn nữa có bối cảnh quân đội, có thế lực lớn nhất ở Trùng Khánh, cũng có quan hệ thù địch với bang Hồng Uy. Trang Nghiêu nói, thù địch thế nào? Giữa họ đã bao giờ có xảy ra xung đột chưa? Tung Hà nói, xung động lớn thì đến nay vẫn chưa có. Nhưng đám tay chân thì vẫn xung động lặt vặt không ngừng, chủ yếu là quân đội kiềm chế, không cho gây chuyện. Trang Nghiêu khẽ cười. Không có xung động lớn thì sao mà được cơ chứ? Mọi người đều nhìn về phía nó, không biết trong đầu nó đang suy tính chuyện gì. Liễu Phong Vũ, ngày mai anh đi tiếp xúc với người của bang Hồng Uy để lộ chuyện. 20 km Trùng Khánh có một xe xăng, nếu họ muốn anh dẫn đi, anh dẫn họ đi. Nhớ ngụy trang một chút, nếu người của họ gà đầu chọc kia có tàn đảng sẽ nhận ra anh. Tung Hạ, ngày mai anh đi tìm người đàn ông kia, nói cho ông ta biết chúng ta muốn hợp tác với quân đội, mang xe xăng kia đưa về. Chúng ta chỉ cần 2 phần là được, nhưng quân đội phải cho chúng ta một tấm bảng treo ngoài khách sạn nói chúng ta là người nhà của dị nhân, chứng minh khách sạn của chúng ta được quân đội giám sát. Tôi đoán có lẽ quân đội không muốn xích mích trực tiếp với bang Hồng Uy, nên sẽ bí mật giao lại chuyện này cho bang Thanh Nham. Nếu vậy, anh sẽ chủ động từ bỏ 2 phần xăng kia, đổi lấy sự bảo kê của Thanh Nham. Trên khách sạn phải cấm cờ của họ. Tung Hà vỗ tay một cái. Cách này hay thật! Trang Nghiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Hai người các anh, tôi muốn hai anh giết lão đại của bang Hồng Uy, dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cự kìa. À, tốt nhất là mang được thi thể về cho Tùng Hạ. Thế nhưng phải nhớ kỹ, Thanh Thiên Bích tuyệt đối không thể làm lộ khả năng ở trước mặt người khác. Chuyện này còn quan trọng hơn chuyện giết cả dị nhân lưỡng cự kìa. Chúng ta chỉ cần đạt được mục đích là được. Ngang vạn lần, đừng để sức mạnh tự nhiên của anh gây chú ý. Ngày mai, tôi sẽ dẫn A Bố và Săn đến khách sạn tự nhân kia ký hợp đồng. Trang Nghiêu sát phạt quyết đoán, khiến cho Đường Nhạn Khâu chưa thể thích ứng. Dù sao Trang Nghiêu cũng chỉ là một đứa bé 11 tuổi, dùng giọng non nớt của trẻ con để nói ra những câu kia, cảm giác quái lạ vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, từ sau khi trận tận thế đến nay, Đường Nhạn Khâu luôn sống ở khu công nghiệp, mới biết được rất ít về thế giới bên ngoài. Mặc dù đã nghe họ nói rất nhiều tin tức, nhưng vẫn chưa được tự mình cảm nhận dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên và dị nhân tiến hóa não bộ có chỗ nào lợi hại. Bởi vậy, mặc dù biết Trang Nghiêu là dị nhân tiến hóa não bộ, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn coi nó là một đứa trẻ. Những người khác cũng đã thành thói quen, họ mặc cho Trang Nghiêu sai bảo vì Trang Nghiêu luôn an bài hoàn mỹ, tỉ mỉ chu đáo. Chỉ khi diệt trừ tận gốc được bang Hồng Uy thì mới có thể đảm bảo người của khu công nghiệp sống bình an được ở đây. Sau khi thương lượng kỹ càng thời gian và phương án trong hành động ngày mai, mọi người đều đã đi ngủ. Tất cả đều đã không chợp mắt trong 2 ngày, tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái cảnh giác. Lúc này đã bình an đến được Trùng Khánh, nằm trong địa bàn quân đội, bên ngoài còn có tuần tra trông coi, mọi người đều thả lỏng yên lòng định ngủ một giấc thật ngon. Quả nhiên, đến đêm thì bắt đầu hạ nhiệt độ. Lần cuối nếm thử cảm giác hạ nhiệt độ chắc là hơn 1 tuần lễ trước. Khi đó, mở hệ thống sưởi xe hơi ở trong xe, cũng không có cảm giác quá lạnh, chỉ là lãng phí rất nhiều xăng, có chút tiếc của. Thời đại tận thế không có điều kiện gì, 5 người đắp chung 2 cái chăn, nhét chung một chỗ, lạnh cống đến rùng. Tung Hạ không muốn lạm dụng năng lượng trong thân thể nên không tỏa nhiệt, mà cố gắng dính sát vào Thành Thiên Bích. Cuối cùng, gần như vùi cả người vào trong lòng của Thành Thiên Bích, 2 người dùng tư thế nửa ôm nửa sưởi ấm cho nhau. Vốn là thời tiết lạnh như thế sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, Tùng Hạ thì càng không ngủ được. Cậu và Thành Thiên Bích quá gần nhau, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ của Thành Thiên Bích. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ đến việc hạ nhiệt độ lại khiến cho mình vui mừng như thế bao giờ. Bình thường không dễ tiếp cận Thành Thiên Bích, lúc này là gần hắn như vậy, chỉ cần cậu hơi động là có thể cọ vào mặt của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ do dự một hồi, rốt cuộc không khống chế được chống lại sự khát vọng ở trong lòng, đánh bạo ôm lấy Thành Thiên Bích. Cơ thể Thành Thiên Bích cứng đờ nhưng không đẩy ra. Tùng Hạ tìm cớ giải thích: lạnh quá, thế này sẽ ấm hơn. Để chứng minh mình thật sự rất lạnh, cậu còn thò tay lạnh lẽo vào sờ cổ của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích trầm giọng nói: anh nằm yên một chút đi. Ừ. Cậu lẳng lặng ôm Thành Thiên Bích, trong phòng tối đen không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng không nhìn thấy người khác, giống như cậu đã tiến vào một không gian hoàn toàn bí mật. Có thể tùy tâm làm chuyện cậu muốn làm, có thể tùy ý chạm vào người mình muốn chạm. Cho đến nay, cậu không trông chờ vào chuyện mình và Thành Thiên Bích có thể có hình thức ở chung gì khác, bởi vì cậu thật sự không tưởng tượng được chuyện hai người đàn ông có thể như thế nào. Chỉ cần có thể đứng bên Thành Thiên Bích, thỉnh thoảng tiếp xúc thân mật một chút, như vậy cũng là đủ rồi, cậu đã thấy thỏa mãn. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên hông cậu. Môi Tùng Hạ rung lên nhẹ nhẹ, nén không lên tiếng. Thành Thiên Bích yên lặng vòng tay qua hông Tùng Hạ. Lòng bàn tay đặt phía sau lưng cậu, cầm chạm nhẹ vào vai cậu. Nhiệt độ không khí đã đột nhiên hạ xuống dưới âm 10 độ. Nhưng hai người cũng không cảm thấy lạnh. Ôm người mình tin tưởng sinh ra nhiệt độ đủ để chống đỡ. Với bất kỳ giá lạnh gì, Tùng Hạ khẽ cười, dần dần ngủ tiếp đi. Sáng ngày hôm sau, mọi người tùy tiện ăn vài miếng lương khô rồi chia ra hành động. Liễu Phong Vũ nhận nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Trang Nghiêu còn để hắn tùy thân mang theo 4 trái lựu đạn và 1 đạn tín hiệu để cầu cứu. Nó lại rất yên tâm về Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu. Một dị nhân lưỡng cư, dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Tùng Hạ mang một ít quà cáp, lại đi tìm người đàn ông kia. Gã ta và vợ con sống trong một ngôi nhà có điều kiện tốt, dễ tìm. Tùng Hạ vừa nói với gã ý đồ mình đến hôm nay. Gã vội vàng túm cậu vào trong phòng, hỏi cậu từ đâu có được tin tức. Chiếc xe sang kia do chúng tôi mang đến từ Quý Châu, chẳng qua lúc đó không mang đi được nên mới để lại trong rừng trậm. Nếu chúng tôi tự đi lấy thì quá nguy hiểm, cho nên muốn hợp tác với quân đội. Nét mặt của người đàn ông rất phức tạp. Xe kia còn bao nhiêu xăng? 50-60 tấn. Nhiều như vậy ư? Gã thở dài. Nhiều xăng như vậy sẽ khiến bao kẻ đỏ mắt. Hai, việc này không có người khác biết chứ? Tùng Hạ cố ý giả ngu. Những người đi cùng chúng tôi đều biết. Ôi chào, không phải. Tôi hỏi mấy người, không nói cho người khác biết đấy chứ, không nói lung tung trong thành phố chứ. Không không, sao chúng tôi dám nói lung tung, chúng tôi chỉ tin quân đội thôi. Tốt, tốt quá. Có điều... Có điều cái gì? Lúc đó chúng tôi bị nhóm gã đầu trọc kia truy đuổi mới vội vàng bỏ lại chiếc xe xăng kia. Chúng tôi đã giết gã đầu trọc và vài người, nhưng cũng không biết là đã giết hết chưa. Ngộ nhỡ trong đó có người biết chuyện xăng mà quay về báo mặt. Chúng tôi cũng lo chuyện này lắm, cho nên trời vừa sáng đã lập tức đến tiệm anh. Người đàn ông cầm quần áo lên. Cậu mau đi theo tôi dẫn cậu đi gặp một người. Tùng Hạ theo sát phía sau hỏi. Đại ca, yêu cầu chúng tôi đưa ra có thực hiện được không? Việc nhỏ. Người đàn ông đưa cậu đến bộ đội chỉ huy. Bộ chỉ huy được thiết lập tại một ngôi biệt thự. Ngoài cửa có giải phóng quân canh gác. Người đàn ông nói mấy câu với cảnh vệ bên ngoài cửa. Cảnh vệ đưa họ vào, dẫn tới một phòng làm việc. Phòng làm việc có một sĩ quan hơn 30 tuổi đang ngồi. Người đàn ông chào. Đại đội trưởng Tùng. Lão Tùng à, sao anh lại tới đây? Tôi có một việc gấp muốn báo cáo. Ồ, có chuyện gì? Đại đội trưởng Tôn nhìn thoáng qua Tùng Hạ. Người này là ai? Người đàn ông nói với Tùng Hạ. Cậu nói đi. Tùng Hạ liền thêm mắm thêm muối chuyện xe xăng rồi nói ra. Đại đội trưởng Tôn nghe có mấy chục tấn xăng, mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ, cẩn thận hỏi. Trừ nhớ mấy người cậu ra, Ban Hồng Uy, có người khác biết không? Mấy người tới tìm chúng tôi trước, không đi tìm người khác chứ? Không có, tuyệt đối không có. Tốt lắm, cậu nhớ đường không? Nhớ,

Nhưng sau đó, cậu căn bản không biết mình đã hấp thụ. Lần thứ hai là năng lượng kim của gã lông dài kia cũng hấp thụ trong lúc vô tình. Từ đó về sau, cậu biết mình có thể hấp thụ năng lượng. Tiếp theo là năng lượng mọc của đám mũi kia. Sau đó chắc là năng lượng thổ của thằng Lằng. Tiếp nữa là đánh một trận tại khu công nghiệp. Đánh một trận trên đường với gã đậu trọc. Cho đến bây giờ, cậu đã hấp thu đủ loại năng lượng, duy chỉ có năng lượng hỏa, màu đỏ, ngoại trừ nhận ra trên người của Liễu Phong Vũ, thì cậu chưa từng được tiếp xúc với ai giống như vậy. Là bởi vì năng lượng hỏa rất ít sao, hay do trùng hợp những giống loài biến dị mà cậu gặp phải không có ai mang năng lượng hỏa? Chuyện này cũng không tránh khỏi trùng hợp, nếu như không phải cố ý xem xét, cậu căn bản không phát hiện ra.